Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đằng Hóa Nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã tìm được cái bản đồ của cái xung quanh Tu Ma Hải rồi. Lúc này hắn đã thấy được Triệu Quốc nên đi về đường nào rồi. Thì lúc này hắn, nếu mà đi đường bộ, có thể mà đi cái đường bình thường á, thì rất là xa. Theo hắn dự tính khoảng mất mấy năm mới đến. Vì vậy mà hắn tìm những cái truyền tống trận. Thì có một truyền tống trận dẫn đến Triệu Quốc, đúng rồi, quê hắn là Triệu Quốc, nhưng mà đã bị hư tổn. Vì vậy mà hắn phải tìm những cái truyền tống trận khác, rồi phá những cái truyền tống trận đó, rồi lấy những cái nguyên liệu ở đó để về bồi bổ cho cái truyền tống trận hiện tại của hắn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm đi cách xa nơi mà cái truyền tống trận về Triệu Quốc của hắn khoảng 8 ngày đường để hắn tìm cái nguyên liệu để về bồi bổ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đến ngày thứ 8, hắn đã tới được vị trí có truyền tống trận trên Ngọc Giản. Thoáng nhìn một cái, Vương Lâm cảm thấy ớn lạnh. Cái truyền tống trận không hề có một chút hư tổn nào. Hắn chẳng hề do dự, đang định đi tới hủy đi một bộ phận. Thì đột nhiên trận pháp chợt phát sáng. Một cái cục sáng xuất hiện trong trận pháp, xuyên thẳng lên tới trời. Cùng lúc đó, một đám người hư ảo từ từ xuất hiện trong vòng sáng. Một luồng sát khí trong nháy mắt từ đám người đó phát ra. Gần như cùng một lúc trận pháp phát sáng, Vương Lâm liền vọt tới, ôm lấy số tài liệu ở phía đông bắc của trận pháp. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị nhổ cái số tài liệu đó lên, những tiếng hò hét phẫn nộ từ trong đám người vọng ra. Dừng tay lại! Vương Lâm chẳng những không dừng tay mà còn dùng thêm sức nữa. Một tiếng động vang lên, chút tài liệu đó bị rút ra khỏi trận pháp. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn cái vòng sáng đang dần biến mất cùng với đám người. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Nếu thực sự dừng tay, chỉ sợ những người đó vừa ra liền giết hắn diệt khẩu rồi. Có thể xâm nhập để động tới các thế lực ở Tu Ma Hải. Nếu không có tu vi hóa thần kỳ thì đừng có mà mơ. Ngay lúc này, phần lớn cổ truyền tống trận liền phát sáng. Trong số các truyền tống trận cũng không phải đều có hắc y nhân thủ hộ. Chỉ tại một số truyền tống trận quan trọng mới có mà thôi. Tất cả lúc này cũng thống nhất mở ra. Vô số tu sĩ bất chợt từ trong các cổ truyền tống trận xuất hiện. Về phần truyền tống trận chỗ Vương Lâm, vốn gần đó có một hắc y nhân thủ hộ, nhưng người này đã bị chết rồi mà thôi. Vào thời điểm này, toàn bộ Tu Ma Hải đại loạn. Bốn tứ cấp tu chân quốc phối hợp hành động, mấy vạn tu sĩ liên tục từ bốn nước truyền tống tới Tu Ma Hải, một trận đại chiến đã nổ ra. 999 ngôi thành trong Tu Ma Hải nhất thời chìm trong gió tanh mưa máu. Tất cả những việc này, sau khi Vương Lâm phát hiện ra cổ truyền tống trận được sửa chữa, cùng với hắc y nhân, hắn liền đoán ra được 8-9 phần. Nhất là sau khi từ trong truyền tống trận xuất hiện những người đó, thì càng khẳng định suy nghĩ của hắn. Phải mau chóng rời khỏi Tu Ma Hải, tốc độ của Vương Lâm tăng nhanh, một tay sờ vào túi trữ vật có chứa chút tài liệu mà hít sâu một hơi. Mấy ngày sau, Vương Lâm về tới truyền tống trận. Sau khi sắp xếp tài liệu xong, hắn đảo mắt nhìn bốn phía, rồi lấy cực phẩm linh thạch ra đặt vào bên trong. Một vầng sáng lóe lên, cuối cùng thì trận pháp cũng mở ra. Trong nháy mắt, Vương Lâm đánh ra một đạo pháp quyết vào cấm phiên. Nhất thời 98 con rồng cấm khí lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi gầm rít xoay tròn một vòng, thực vật bốn phía lại bị phá hủy, mặt đất đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Lúc này trận pháp đã mở ra toàn bộ, thân thể Vương Lâm dần dần mơ hồ. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn vẫy tay một cái, thu hồi cấm phiên rồi biến mất. Ngay sau khi hắn biến mất, chất lỏng đỏ như máu lập tức bao phủ trận pháp lại. Ngay sau đó, vô số loại thực vật nhanh chóng mọc lên cao tới mấy chục trượng. Truyền tống trận có những tiếng động vang lên, cuối cùng vỡ vụn. Lúc này cho dù là có bản đồ cũng khó mà nhận ra nơi này trước kia lại có truyền tống trận. Ngày hôm sau, một người thanh niên toàn thân phát ra khí tức yêu dị, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đám thực vật đang chập chờn dưới chân, mắt lộ ra hàn mang. Người này chính là tu sĩ chạy từ Hỏa Phượng Quốc tới đây. Nếu có ai biết được người này chỉ dùng mấy tháng đã có thể đi từ Hỏa Phượng Quốc tới Tu Ma Hải, thì hắn sẽ phải cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng khoảng cách từ Hỏa Phượng Quốc tới đây rất là xa. Dù là năm đó Bát Cực Ma Quân Đoan Mộc Cực, tu vi hóa thần kỳ, cũng lựa chọn sử dụng truyền tống trận cổ chứ không dám phi hành. Vì nếu quả thực mà gã phi hành thì chỉ sợ rằng phải mất 100 năm mới có thể tới nơi. Nói như vậy có thể thấy được tốc độ của người thanh niên này quả thực là kinh thế hải tục, không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế người này sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể tới đây chẳng hề có quan hệ với tu vi anh biến kỳ của gã, mà chủ yếu là do thần thông kỳ lạ của gia tộc gã, Thiên Quỷ Siêu Thân Thuật. Thần thông này thông qua vô số phân thân hợp lực trùng điệp lên nhau, trong nháy mắt đưa vào dưới bổn tung, nhờ đó mà đề cao được tốc độ bổn tung lên vô số lần. Vậy nên người này mới chỉ cần có 2 tháng đã có thể tới được nơi này. Ánh mắt người này âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám thực vật dưới chân, thân thể chậm chậm hạ xuống. Những cái cây to này trông như những vật chết, sau khi người này hạ xuống vẫn không nhúc nhích. Gã nhìn truyền thống trận đã bị nghiền nát trước mặt này, trận pháp này đã bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, hầu như đã vỡ vụn toàn bộ, căn bản không thể sửa chữa. Người thanh niên thầm than một tiếng, trong miệng lẩm bẩm. Trên tinh cầu tu chân này, kẻ có thể mở được túi trữ vật của ta hẳn là không nhiều. Chẳng qua trạng thái tu vi hiện tại của ta không ổn định. Nếu giờ mà lập tức trở lại mẫu tinh thì sợ rằng tu vi sẽ ngày càng thấp mà thôi. Gã nhíu mày, thân thể không thấy cử động, đã biến mất. Khổng Mạnh Đại Lục, một trong 6 đại lục của Chu Thức Tinh. Trên Khổng Mạnh Đại Lục có rất nhiều tu chân quốc. Tuy đại đô thị cấp 1, cấp 2, cấp 3 không thiếu, nhưng mà ít có tu chân quốc cấp 4. Dù sao thì tư nguyên ở trên đại lục này cũng quá ít ỏi. Tại vùng biển tiếp giáp với đại lục Khổng Mạnh có một tòa thành nhỏ. Tòa thành này không lớn, tu sĩ bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới kết đan kỳ. Tuy vậy trong thành có một tòa truyền tống trận cổ. Giờ phút này bên trong truyền tống trận đột nhiên phát sáng. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm từ trong trận pháp bước ra. Sau khi hắn xuất hiện, lập tức dùng thần thức đảo qua, trong nháy mắt quan sát toàn bộ hoàn cảnh trong thành một lượt. Dưới thần thức của hắn, mỗi tu sĩ trong thành đều hoảng sợ, nhưng cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Vương Lâm thu hồi thần thức, thân thể nhoáng lên, sau đó biến mất. Hắn dựa vào bản đồ trong ngọc giản mà bay đi. Đợi khi bay cách thành này cả ngàn dặm, hắn vỗ túi trữ vật. Thân hình khổng lồ của văn thú nọ liền xuất hiện trước mặt của hắn. Thân thể Vương Lâm bay lên, rơi lên trên lưng con thú này. Sau khi truyền ra một đạo thần niệm, văn thú kêu lên một tiếng, nâng hắn phóng đi. Đoạn đường này đi với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu Vương Lâm qua thần thức điều tra đã phát hiện ra một vị trí có rất nhiều tu sĩ, hiển nhiên nơi đó có một môn phái. Vương Lâm không dừng lại, nhanh chóng bay đi. Qua 10 ngày, vượt qua vài tu chân quốc cấp 2, cấp 3, hắn cuối cùng đã tới được mục tiêu là tòa truyền tống trận thứ hai. Thông qua trận pháp này, hắn có thể nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với Triệu Quốc. Tới khi còn cách truyền tống trận này vài ngàn dặm, đôi mày Vương Lâm từ từ nhíu lại. Theo bản đồ trên ngọc giản, vị trí trận pháp này rõ ràng là nơi trên một ngọn núi hoang. Nhưng mà dưới thần thức của Vương Lâm không ngờ lại phát hiện một khu đại điện và lầu cát. Từng trận linh lực ba động từ trong đó truyền ra. Hiển nhiên nơi này đã trở thành nơi phúc địa tu chân rồi. Thần thức của hắn đảo qua đại điện phía ngoài của môn phái này, thấy một số thiếu niên, khuôn mặt họ lộ ra vẻ kiên nghị. Đứng phía trước bọn họ là một vài đệ tử ngưng khí kỳ. Nhìn cảnh này rõ ràng là đang tiến hành thu đồ đệ. Đồng thời ở giữa con đường lên núi có một thiếu niên đang gian nan leo lên. Cảnh tượng trước mắt trông vô cùng quen thuộc, khiến Vương Lâm vô cùng cảm khái. Hằng Nhạc Phái năm đó không biết hiện giờ ra sao rồi. Tuy rằng hắn đối với Hằng Nhạc Phái cũng không có cảm tình quá sâu đậm, nhưng dù sao đó cũng là nơi hắn bắt đầu con đường tu chân mà. Mang theo tâm tư phức tạp, Vương Lâm cưỡi văn thú chậm rãi bay về phía môn phái này. Khi còn cách khoảng 100 dặm, một cái tấm màn ánh sáng bỗng nhiên hiện ra, từng đợt ánh sáng nhu hòa ngăn cách Vương Lâm tiến vào. Không đợi Vương Lâm ra tay, văn thú dưới chân hắn gầm lên một tiếng, miệng phun ra một hơi, đánh thẳng vào cái tấm màn ánh sáng. Sau đó lại hút một hơi, lập tức tấm màn đó rung động kịch liệt, cuối cùng phát ra tiếng loạt xoạt rồi tan biến. Điều này khiến cho mấy tu sĩ kết đan kỳ đang bế quan biến sắc, ngơ ngác nhìn Vương Lâm và văn thú mà hắn đang cưỡi dưới chân. Đám người này vội vàng quát đám đệ tử tạm dừng thu đồ đệ, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập ở phía ngoài đại điện, cung kính chờ đợi Vương Lâm. Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm bay tới, ba tu sĩ kết đan kỳ bay lên, cung kính, nói: "Tham kiến tiền bối thượng quốc." Trong lòng ba người này hơi hoảng sợ, trong mắt bọn họ, Vương Lâm toàn thân không tản ra linh lực, nhưng cả người lại tràn ngập một cổ uy áp không hiểu nổi, khiến cho họ không khỏi run rẩy. Nhất là yêu thú dữ tợn dưới chân của hắn lại càng khiến cho người ta âm thầm kinh hãi, chỉ sợ làm đối phương phật ý sẽ rước lấy phiền toái vô cùng. Ba tu sĩ kết đan kỳ này hai nam một nữ, trừ một nam tử tóc đã hoa râm, hai người còn lại nhìn diện mạo cũng không lớn tuổi, nhất là nữ tu kia dung nhan rất xinh đẹp, dáng người thướt tha. Chỉ là người tu chân không thể nhìn tướng mạo mà đoán tuổi tác, dù là Vương Lâm hiện giờ nhìn như thanh niên, nhưng trên thực tế đã là lão quái vật 400 tuổi rồi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn ba người một cái, chậm rãi, nói: "Nơi này là môn phái nào vậy?" Lão giả trong ba người vội vàng cung kính, nói: "Dạ tiền bối, ở Tệ Tông tên là Thứ Dân, tiền bối có gì sai khiến, Tệ Tông xin dốc toàn lực thực hiện." Vương Lâm nhìn người này một cái, bình thản nói: "Nơi này nhiều năm trước có một tòa truyền tống trận cổ, bây giờ còn không vậy?" Lão già ngẩn ra, trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, nói: "Tiền bối nè, nơi này không có truyền tống trận cổ." Ông ta vừa nói hết câu, lập tức toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy khí tức của Vương Lâm lập tức biến đổi, đôi mắt lạnh lùng, chậm rãi, nói: "Ngươi khẳng định sao?" Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của lão giả. Ông ta khổ sở suy nghĩ một lúc lâu, đang muốn nói thì nữ tu dáng người thước tha bên cạnh lại bước lên một bước, cung kính, nói: "Tiền bối, truyền tống trận cổ đó có phải giống ở trên đỉnh núi này hay không?" Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người nữ tử này, nhận thấy nàng tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng da trắng môi hồng, cũng có thể coi là một mỹ nữ. Gặp ánh mắt của Vương Lâm, khuôn mặt nữ tử này ửng hồng, nhẹ giọng, nói: "Tiền bối, nếu như truyền thống trận cổ đó giống nằm ở trên đỉnh núi, thì giảng bối biết." "Dẫn đường đi." Thân thể Vương Lâm liền hướng về đỉnh núi mà bay tới. Nữ tử kia vội vàng đuổi theo, hai tu sĩ kết đan kỳ còn lại hơi do dự một chút, rồi cũng theo sau. Dưới sự dẫn đường của nữ tử kia, rất nhanh đã tới được đỉnh núi đó. Nơi đây có một tòa lầu cát tao nhã, bốn góc có treo chuông gió, gió núi thổi qua, những tiếng chuông thanh thúy êm tai vang lên. Nữ tu kia sau khi dừng chân, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Tiền bối, đây là khuê phòng của giảng bối, dùng núi này trước kia không phải đều là của Tử Dân Tông chúng ta, cho nên sư huynh mới không biết có truyền thống trận cổ tồn tại. Giảng bối cũng là vô ý phát hiện được trong phòng có mật đạo, sau khi dò xét mới phát hiện ra, hóa ra dưới tòa nhà này có một trận pháp." Vương Lâm gật đầu, hắn vừa rồi cũng đã dùng thần thức xem xét, không phát hiện thấy bất cứ điều gì. Bây giờ ở cửa ly gần lại dùng thần thức đảo qua, lập tức phát hiện ở dưới tòa nhà loáng thoáng có một luồng linh lực dao động. Hiển nhiên là ở đây đã có người thi triển thần thông che giấu đi. Vương Lâm hơi ngạc nhiên, phải biết rằng trên ngọc giản thể hiện, quốc gia này chẳng qua chỉ là một tu chân quốc cấp 2 mà thôi. Không ngờ nơi này lại suýt nữa có thể qua mặt thần thức của hắn rồi. Dưới sự dẫn đường của nữ tu, Vương Lâm tiến vào trong lầu, nhất thời một mùi hương thơm ngát tràn ngập cánh mũi. Bên trong khá là tao nhã, nhìn khắp nơi có thể thấy được dáng dấp của khuê phòng nữ nhi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, hơi dừng lại trên bình phong một chút, rồi nhanh chóng rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Nữ tu nọ sắc mặt ửng hồng, vội vàng bước tới vài bước. Thừa lúc hai vị sư huynh vừa bước vào phòng, đem chiếc nội y trong suốt bằng tơ tằm thu lại, cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn Vương Lâm. Vương Lâm tỏ ra vẻ không biết gì hết. Theo sự dẫn đường của nữ tử này đi vào trong mật đạo. Đoạn đường này hắn đi qua với vẻ mặt bình thản, nhưng thực ra trong lòng vẫn vô cùng cẩn thận. Nếu có bất cứ điều gì dị thường thì hắn không chút do dự sẽ ra tay. Trong lòng đất ở phía dưới lầu, Vương Lâm thấy truyền tống trận cổ. Trận pháp này được bảo tồn khá đầy đủ, có thể sử dụng. Hắn lấy ra từ túi trữ vật hai viên nội đan của linh thú, sau khi ném cho nữ tu kia liền nói: "Lấy vật này luyện đan, sau khi dùng sẽ có lợi cho tu vi của ngươi." Nữ tử đó nhìn nội đan trong lòng chấn động, vẻ mặt mừng như điên. Nội đan có linh lực mạnh mẽ như vậy, cả đời nàng chưa gặp bao giờ. Nàng dùng loại bảo vật này luyện đan, sau khi sử dụng nhất định sẽ khiến tu vi nàng nhảy vọt tới kết đan hậu kỳ. Nàng cẩn cẩn thận thận nhận lấy, sau đó trân trọng đặt nó vào túi trữ vật. Ánh mắt hai tu sĩ kết đan kỳ bên cạnh nàng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Lâm nhìn hai người một cái, xoay người đi vào trong trận. Tay phải hắn vung lên, lập tức một mảng hắc vụ hiện lên, ngăn cản tầm mắt của đối phương. Sau đó hắn xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, đặt vào cái khe trong trận pháp, khởi động nó lên. Từng cột sáng lóe lên, Vương Lâm liền biến mất trong trận pháp. Nữ tu nọ nhìn trận pháp trống rỗng, đôi mắt lộ ra một tia phiền muộn, đồng thời dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt xinh xắn của nàng lại ửng hồng. Triệu Quốc nằm ở nơi tận cùng của trên khổng mạnh đại lục. Quốc gia này không lớn, thậm chí so với Hỏa Vân Quốc cũng không bằng, chỉ nhỏ gần bằng một nửa nó mà thôi. Linh mạch bên trong quốc gia cũng có, nhưng rất ít, chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì nhu cầu trong nước. Tuy vậy, nhưng cung cũng không đủ cầu, có khai thác được thì vẫn bị hạn chế sử dụng. Bởi linh mạch thưa thớt như vậy nên bên trong Triệu Quốc cũng có tương đối ít linh thảo, thậm chí hầu như là không có. Đây chỉ là một tiểu quốc vô cùng nhỏ nơi biên thùy, có thể nói là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Hiện giờ đệ nhất môn phái của Triệu Quốc đã là Huyền Đạo Tông. Bên trong môn phái này có thủy tổ Phát Nam Tử. Năm ngoái đã đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Trải qua 400 năm bế quan tu luyện, tu vi của ông ta ngày càng cao. Tuy rằng chưa đạt tới Hóa Thần Kỳ, nhưng tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ bình thường gã không để vào mắt. Ngoài Huyền Đạo Tông ra còn có một môn phái chánh đạo của Triệu Quốc là Phiêu Miểu Tông. Tuy nhiên tông môn này đời sau không bằng đời trước, dần dần đi xuống. Cũng phải nhắc tới Nguyên Khuê phái, Tịch Diệt Tông, tuy cũng có phát triển nhưng do có sự tồn tại của Phát Nam Tử, nên cuối cùng đành chịu đứng trong những môn phái nhị lưu. Về phần các tông phái trong Ma Đạo, Thiên Đạo Môn, Hợp Hoang Tông, Vô Phong Cốc, dù có muốn trở mình cũng không thể chống lại Phát Nam Tử. Tuy nhiên so với Phiêu Miểu Tông thì vẫn còn cao hơn một bậc. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Phát Nam Tử, chính ma lưỡng đạo cực ít khi phát sinh ra xung đột, dù có chút tranh đấu cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ, không có chuyện đấu pháp trên quy mô lớn xảy ra. Có thể nói, Triệu Quốc hiện nay trên cơ bản đều nằm trong tay Phát Nam Tử, hết thảy đều tập trung phát triển lên tu chân quốc cấp 4. Một khi Phát Nam Tử đạt tới Hóa Thần Kỳ thì mọi việc sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Ngoài ra trong 400 năm gần đây ở Triệu Quốc cũng xuất hiện không ít nhân vật. Ví dụ như thiên tài ở Huyền Đạo Tông, Vương Trác. Người này dùng thời gian gần 200 năm liền đạt tới kết đan sơ kỳ. Sau đó lại chỉ cần 200 năm liền đạt tới kết đan hậu kỳ. Loại tốc độ như vậy ở Triệu Quốc quả là hiếm thấy. Ngoài ra thì ở mỗi môn phái đều có những nhân vật vượt bậc. Tuy nhiên những người này so với đằng gia thì vẫn chẳng là gì. Trong 4 năm qua ở Triệu Quốc, trừ Phát Nam Tử thì phải nói tới người đứng đầu đằng gia. Đằng gia lão tổ Đằng Hóa Nguyên, 400 năm trước đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Trải qua 400 năm tu luyện, dưới sự trợ giúp của Phát Nam Tử đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu ở Triệu Quốc. Ở Triệu Quốc, chỉ cần đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ là sẽ có địa vị và quyền lực cực cao. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là người phải nghe theo mệnh lệnh của Phát Nam Tử. Mệnh lệnh của Phát Nam Tử là muốn tất cả mọi người phải cố hết sức, không tiếc bất cứ tài nguyên gì để từ trong số những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể xuất hiện một tu sĩ Hóa Thần Kỳ, giúp tăng cấp bậc của Triệu Quốc. Tu vi Đằng Hóa Nguyên tăng lên lập tức kéo theo địa vị của đằng gia ở Triệu Quốc như nước lên thuyền lên. Đằng gia càng ngày càng hưng vượng, con cháu đông đảo, đã trở thành gia tộc tu chân đệ nhất ở Triệu Quốc. Đệ tử của gia tộc họ Đằng cơ hồ ở môn phái nào cũng có, thậm chí ở một số môn phái còn có địa vị cực cao. Đồng thời Đằng Hóa Nguyên cũng rất chú ý tới chuyện kết thân. Nữ tử đằng gia thường kết thành đạo lữ song tu với những tu sĩ thiên tài, lấy việc này để củng cố địa vị của đằng gia. Vương Trác cũng là một trong số những chàng rể của đằng gia. Có thể nói đằng gia có quan hệ khăng khít với toàn bộ Triệu Quốc, thậm chí nói động tới đằng gia như rút dây động rừng cũng không hề quá đáng. Trong 400 năm nay, không phải chưa có kẻ nào có ý đồ với đằng gia, nhưng cuối cùng thậm chí không cần tới Đằng Hóa Nguyên ra tay, thì kẻ có ý định đó cũng yên lặng mà bốc hơi ở Triệu Quốc. Đối với những hành động của Đằng Hóa Nguyên, Phát Nam Tử cũng chẳng quan tâm. Ông ta chỉ một lòng một dạ toàn lực đánh sâu vào Hóa Thần Kỳ, hết thảy mọi việc trên thế gian đều không để mắt tới. Đằng gia thành ngày xưa qua 400 năm đã được mở rộng ra gấp 4 lần, hiện giờ nó đã trở thành một tòa thành trì khổng lồ, là chứng minh cho quyền thế của đằng gia ở Triệu Quốc. Ở dưới trăm trượng trong lòng đất đằng gia thành có một gian mật thất, trong đó linh khí cực kỳ sung túc, cao hơn bên ngoài cả chục lần, mà nguyên nhân chính là dưới tòa mật thất này có linh mạch. Linh mạch này tuy không lớn nhưng dùng để tu luyện thì cũng thừa thải. Lão tổ đằng gia vì phát hiện ra có linh mạch ở nơi này nên mới mượn thời gian thành trì mở rộng, bí mật đào ở đây một mật thất để tu luyện. Việc này kể cả Phát Nam Tử cũng không biết. Chỉ có rất ít người trong đằng gia mới biết chuyện cơ mật này. Thường thường thì chỉ khi có người trong gia tộc muốn đột phá mới được chấp thuận cho tiến vào đây tu luyện mấy ngày. Một ngày nọ, trong mật thất bên dưới đằng gia thành, một lão già đầu tóc bạc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra những tia sáng âm trầm. Người này nhíu mày, vừa rồi khi ông ta đang bế quan, đột nhiên có cảm giác như huyết quang đánh tới. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến cho linh lực trong cơ thể ông ta suýt chút nữa là hỗn loạn. Lão già trầm mặc một chút, tay phải bắt quyết, lập tức phóng ra một đạo linh quyết, hóa thành một màn bạch quang trước người của ông ta. Ông ta nhanh chóng niệm một loạt chú ngữ phức tạp, bạch quang trước người ông ta từ từ trở nên chói mắt. Lão già này niệm chú càng nhanh, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng đúng lúc này bạch quang đột nhiên chấn động, sau đó không chịu sự khống chế, tản ra rồi tan biến. Sắc mặt của lão già lập tức trở nên âm trầm. Ông ta thì thào: "Quá là kỳ quái mà, dự linh thuật do Phát Nam Tử truyền thụ lại không thể dò xét được người gây ra cảm giác huyết quang kia hả?" Ông ta trầm mặc một chút, ánh mắt lộ ra hàn mang, trong lòng thầm nghĩ: "Lấy tu vi hiện nay của lão phu thì ở Triệu Quốc này, cho dù là có kẻ mang huyết quang tới thì lão phu cũng dễ dàng hóa giải." Người này chính là kẻ mà Vương Lâm muốn giết, lão tổ Đằng Gia, Đằng Hóa Nguyên cao cao tại thượng. Năm tháng trôi qua khiến cho ông ta có chút già nua hơn, tu vi được đề cao, hiện giờ nhìn ông ta hoàn toàn không có chút gì giống với người đã ép Vương Lâm phải tự bạo. Khí thế toàn thân nhảy vọt khiến cho người ta cảm thấy khác biệt, như từ một thanh niên bốc đồng trở thành một kẻ lỗi đời nham hiểm vậy, thực sự là hoàn toàn đối lập. Ông ta hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên biến mất khỏi mật thất. Tới khi xuất hiện thì ông ta đã ở bên trong nhà thờ tổ của Đằng Gia. Ngôi nhà này là một tòa nhà ba tầng, bên ngoài chạm trổ lông phượng nhìn vô cùng nguy hiểm, tỏa ra từng trận linh uy. Đằng Hóa Nguyên xuất hiện ở tầng thứ ba, nơi này đặt rất nhiều bài vị, bên trên có khắc tên tuổi của con cháu Đằng Gia. Những người này là những người đã qua đời trong vô số năm qua của Đằng Gia. Ánh mắt Đằng Hóa Nguyên đảo qua những bài vị này, cuối cùng dừng lại trên một cái bài vị ghi rõ ràng: Đằng Lệ. Hơn 400 năm qua, mỗi khi tâm thần ông ta không yên hay tâm tình buồn phiền là lại tới đây nhìn bài vị này. Đây dường như đã trở thành một thói quen của ông ta rồi. Một lúc lâu sau, Đằng Hóa Nguyên phất tay phải một cái, bài vị đó liền rơi vào trong tay ông ta. Ông ta nhẹ nhàng lau bài vị này, trong miệng thì thào: "Lệ Nhi, ngươi ra đi quá sớm mà. Nếu không phải vậy thì với tư chất của ngươi, tới giờ chắc chắn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi." Ông ta than nhẹ một tiếng, lại phóng bài vị trở lại vị trí cũ, sau đó xoay người rời đi. Ngay thời khắc đó, ở ngoài Đằng Gia Thành có hai đạo kiếm quang như cầu vồng bay vọt tới. Sau khi tới cách cửa thành hơn trăm dặm, kiếm quang hạ xuống, hiện ra hai người, một nam một nữ. Nam là một người trung niên, có vẻ già dặn, nhưng tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn. Hiển nhiên người này khi còn trẻ là hạng ngọc thụ lâm phong. Trên người của gã mặc một bộ bạch y, vừa nhìn đã thấy cảm giác vô cùng nổi bật. Nữ tử bên cạnh gã tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng lại có một thứ khí tức cao quý sang trọng. Trên người cũng mặc bạch y, chẳng qua lúc này hai người đang nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có tâm sự. Nam tử trung niên nọ ngẩng đầu nhìn Đằng Gia Thành, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. "Dương Trác, chuyện đã qua một thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn không bỏ qua được sao?" Nữ tử than nhẹ thấp giọng nói. "Bỏ qua sao? Thù giết phụ mẫu, giết toàn tộc, nếu có thể dễ dàng bỏ qua thì Dương Trác ta không xứng làm ngươi." Nam tử trung niên kia cười khẽ, bình thản nói. Nữ tử nọ trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn về thăm muội muội, 3 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Trong 3 ngày này Dương Trác ngươi đừng có xúc động, được không?" "Ngươi yên tâm đi, trước khi ta có đủ thực lực giết lão tặc đó, ta sẽ không ra tay đâu." Nam tử trung niên bình thản nói, sau đó cất bước tiến vào thành. Nữ tử kia thầm than, vội vã đuổi theo, cùng tiến tới cửa Đằng Gia Thành với Vương Trác. "Dương Trác nè, kỳ thực chuyện năm đó ngươi không nên hận lão tổ, mà nên hận Dương Lâm mới phải. Hắn mặc dù đã chết, nhưng kẻ gây ra chuyện là hắn mà." Nữ tử kia vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Nam tử trung niên đột ngột dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, gằn từng chữ một. "Đằng Tú Tú, ta cảnh cáo ngươi, không nên nhắc tới hai chữ Dương Lâm ngay trước mặt của ta. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi một lần cuối cùng. Nếu lần sau còn tái phạm thì đừng trách Dương mổ vô tình." Nữ tử trầm mặc không nói gì thêm, cùng với Vương Trác tiến vào Đằng Gia Thành. Ngay lúc này, tại một sơn cốc vô danh ở biên giới Triệu Quốc, đột nhiên một loạt quần sáng chói lòa xuất hiện. Rất nhanh sau đó ánh sáng ảm đạm dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ trong sơn cốc đi ra một thanh niên tóc bạc, người này trên mi tâm có một tinh điểm màu tím. Hắn kinh ngạc nhìn mặt đất trước mặt, sau đó chậm rãi quỳ xuống, mạnh mẽ khấu đầu mấy cái. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn thoáng hiện lên sát khí kinh thiên mà cả 400 năm nay chưa từng xuất hiện, thì thào. Cha, mẹ, thiết trụ đã trở về đây. Lúc này ta muốn cho Triệu Quốc máu chảy thành sông. Nếu trái lời thề này, trời tru, đất diệt. Trên bầu trời bỗng lóe lên một tia sét, từng đợt sấm ầm ầm vang lên, sau đó ào một tiếng, như mưa trút xuống, rơi xuống mặt đất, nước mưa bắn lên tung tóe tựa sương mù. Huyền Đạo Tông trên dãy Nhạc Sơn, mưa bụi bao phủ, sấm chớp từng trận đánh ầm ầm. Dưới chân núi, cành lá trong rừng rậm bị nước mưa rơi trúng phát ra tiếng rào rào không ngớt. Tại đây giữa nửa đêm mưa gió, một thanh niên đầu bạc chậm rãi từ trong rừng bước ra. Hai chân của hắn dẫm lên mặt đất đầy nước và lá cây, phát ra tiếng kêu sàn sạt. Từ xa người này nhìn đại điện của Huyền Đạo Tông trên đỉnh Hằng Nhạc Phái với ánh mắt bình tĩnh. Sau một hồi lâu hắn xoay người rời đi. Lúc này hắn hướng đến một tiểu sơn thung ở cách nơi đây mấy trăm dặm. Sơn thung giữa đêm khuya, ngoài tiếng sấm sét cũng chỉ có tiếng mưa rơi ào ào. Thì thoảng cũng có một chút tiếng sủa của những con chó do người trong thung nuôi, truyền ra một vài tiếng nức nở như muốn chống lại thiên uy. Nhưng đổi lại cũng chỉ làm cho tiếng sấm thêm phần vang dội. Toàn bộ sơn thôn bị bao phủ bởi một màn hắc ám. Thanh niên đầu bạc chậm rãi đi trên đường, nhìn cảnh tượng bốn phía vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ánh mắt dần bớt lãnh đạm để lộ ra một nỗi phiền muộn vô cùng. Nỗi phiền muộn này có thể dung hợp với hàng băng, bởi nó ẩn chứa một mối thân tình khó phai. 400 năm trôi qua trong nháy mắt, đối với người tu chân có lẽ cũng không phải là dài, nhưng đối với người phàm là bao nhiêu cuộc bể dâu, thế sự xoay vần. Sơn thung này rất nhiều nhà cửa, sau mỗi thế hệ đều bị sửa chữa lại, nay đã biến đổi rất nhiều. Người thanh niên áo trắng này chính là Vương Lâm. Hắn nhìn bốn phía thung xá, ánh mắt dừng lại ở một nơi. Nơi này Vương Lâm nhớ đã từng có một cây hòe già. Khi hắn còn nhỏ thường ngồi đọc sách và cùng bạn bè chơi đùa dưới tán cây này. Trong nháy mắt hết thảy đều tan thành mây khói. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Không lâu sau, hắn kinh ngạc dừng bước, nhìn một căn nhà quen thuộc, thân thể bất giác không tự chủ được bỗng rung lên. Từ cửa thôn đến đây, gần như nhà cửa đều đã không còn như trước nữa. Nhưng chỉ có nơi này, từ khi hắn rời khỏi, khung cảnh vẫn không hề thay đổi. Vương Lâm cắn chặt môi, đẩy cửa. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Hắn bước vào rồi chậm rãi đóng cửa lại. Ở sân trung, dưới một tấm vải che mưa có đặt một cái bàn gỗ. Bốn phía xung quanh bày một vài chiếc ghế gỗ. Vương Lâm yên lặng quan sát hết thảy mọi thứ, nước mắt bỗng chảy xuống. Hồi lâu sau, Vương Lâm đi vào gian phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào. Mọi thứ nơi đây đều giống như trong trí nhớ của hắn vậy, không có một chút thay đổi nào. Lúc này Vương Lâm có cảm giác 400 năm trước cũng chỉ giống như một giấc mộng mà thôi. Giờ đây khi hắn tỉnh giấc, hồn phách cha mẹ không còn ở trong không gian nghịch thiên. Họ cũng chưa chết mà đang ngủ trong phòng giữa đêm mưa gió này. Chỉ có điều với thần thức hiện tại của hắn, thậm chí không cần tản ra, hắn cũng biết rõ, trong gian phòng này không có bất kỳ người nào. Ở đại sảnh nhà thờ tổ, Vương Lâm thấy hai linh bài, một trên một dưới, linh bài phía trên có khắc Vương Thiên Thủy, Chu Anh Tú Chi Linh. Bài vị bên dưới có khắc Trưởng tử Vương Lâm Chi Linh. Dưới hai bài vị có bày một cái lư hương, hai bên vẫn còn một vài que hương chưa đốt. Ánh mắt Vương Lâm bỗng lộ ra một vẻ bi ai vô cùng. Hắn châm ba nén hương đặt vào lư hương, chậm chậm quỳ xuống, lạy vài ba lạy, miệng lẩm bẩm khấn. Con bất hiếu Vương Lâm, hôm nay thắp hương tế bái, lần sau sẽ lấy đầu toàn bộ đằng gia, vì cha mẹ dựng một tháp đầu người. Một luồng sát khí từ người Vương Lâm phát tán ra. Lúc này trong chính sảnh hàn khí đại tăng, so với cái lạnh của mưa đêm bên ngoài thì còn hơn gấp mấy lần. Sau khi đứng dậy, hắn trầm mặc một chút, đang muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, loáng một cái thân mình đã biến mất tại chỗ. Một lát sau, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ xa đang tiến đến tiểu sơn thung. Phía trước thùng xe là một lão giả mặc áo tơi. Người này huyệt thái dương nhô cao, hai mắt tinh quang chớp động, hiển nhiên là võ lâm hảo thủ. Tay của gã vung roi ngựa, bỗng nghe chát một tiếng. Gã quất con ngựa phía trước, con ngựa kia hí lên một tiếng, lập tức phi nhanh hơn. Mặt đất gập ghềnh khiến cho xe ngựa cũng sốc nảy không ngừng, nhưng lão già này vẫn ngồi bình thường như dính vào xe ngựa vậy, không hề nhúc nhích một chút nào. Chỉ có đôi lúc lão quát khẽ. Cha! Cha! Xe ngựa tới rất nhanh, lão già quát nhẹ một tiếng rồi lập tức ghì dây cương lại. Con ngựa hí lên một tiếng dài, móng trước nâng lên siêu vẹo một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa căn nhà của vương gia. Lão già nhẹ nhàng nhảy xuống xe, cung kính mở cửa thùng xe. Từ trong thùng xe một tiểu nha đầu nhảy xuống. Tiểu nha đầu mặc một chiếc áo màu xanh biếc, trên đầu cột tóc mai, thoạt nhìn cũng hơi xinh đẹp. Sau khi nàng ta nhảy xuống, thân mình lập tức rung lên, hiển nhiên là bị nhiễm hàn khí của mưa đêm. Nhưng nàng không hề để ý, lập tức lấy ra một chiếc ô, mở ra và nói to. Tiểu thư, tới rồi. Sau tiếng nói của cô bé, từ trong thùng xe hiện ra một thân hình kiều diễm, chậm rãi bước xuống đứng dưới tán ô. Người con gái này khuôn mặt tái nhợt, mang một vẻ đẹp pha chút ốm yếu. Nàng vừa mới bước xuống, thân mình lập tức rung lên. Con nha đầu kia vội vàng một tay cầm ô, một tay lấy từ trong xe một chiếc áo khoác màu tím, cùng với sự trợ giúp của lão già choàng lên người của nữ tử. Đồng thời tiểu nha đầu mở miệng, nói đầy bất mãn. Tiểu thư nè, hôm nay trời mưa lớn như vậy, hà tất phải cố tới đây chứ, ngày mai lại đến không được sao? Tiểu thư thân mình đang yếu, nếu nhiễm thượng phong hàn thì làm sao đây chứ? Thậm chí cả lão giả đánh xe, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ trìu mến, pha lẫn chút trách cứ. Tiểu thư kia khẽ cười một tiếng, vừa bước tới phía trước vừa hạ giọng, nói. Các người không hiểu đâu, trước khi gia gia ta qua đời đã nói rằng, hàng năm vào ngày này, dương gia ta dù gặp phải sự tình gì, con cháu dòng đích tôn đều phải đích thân tới đây tế bái một lần. Đây là một truyền thống rồi. Tiểu nha đầu vẫn đang bất mãn, vừa cười vừa nói. Tiểu thư, nơi này cách xa kinh thành như vậy, vì sao hàng năm đều phải đến vậy chứ? Chẳng lẽ bên trong có sự tích gì chăng? Nô tỳ có nghe một vài tỷ muội nói, nơi này hình như trước kia từng là một chi của dương gia. Tiểu thư cười khẽ một tiếng, ngăn cản lão giả định đẩy cửa, tự mình đưa bàn tay ngọc mở cửa, miệng nói. Người lần đầu tiên theo ta tới đây, không biết việc này là lẽ tự nhiên thôi, sau này có cơ hội ta sẽ nói kỹ với ngươi. Sau khi tiến vào sân, ba người không dừng lại mà đi thẳng vào nhà trong. Tiểu nha đầu ở trong phòng thu ô lại, vũ nước mưa trên mặt ô, rồi cầm trong tay, tò mò quan sát mọi thứ. Về phần lão già đứng ở lối vào, nhắm mắt không nói gì. Tiểu thư kia thở sâu, đi về hướng chính sảnh. Tiểu nha đầu vừa đuổi kịp liền bị ngăn lại. Tiểu thư nhẹ giọng, nói. Ngươi và Lý Bá đợi ở bên ngoài đi, ta tự đi vào trong. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhắn lập tức mím lại, nhưng cũng nhu thuận gật đầu. Tiểu thư thản nhiên cười, ho khan vài tiếng, chậm rãi đi vào chính sảnh. Đi vào chính sảnh, nàng nhìn cái giá thượng địa trên có hai bài vị. Phía bên có một tấm đệm để cho người ta quỳ lại. Nàng quỳ xuống khấu đầu vài cái. Đang muốn thắp hương thì bỗng tay rung lên. Nàng nhìn chằm chằm vào lư hương. Trên đó đã có ba nén hương đã cháy gần hết. Nàng đang muốn kinh hô ra tiếng. Bỗng một trận khí âm hàn lập tức tràn ngập toàn bộ chính sảnh. Nàng trên trán thoát ra mồ hôi lạnh. Một cử động cũng không dám. Nàng có cảm giác chỉ cần động một chút sẽ tổn hại tính mệnh tại chỗ. Chỉ thấy một thanh niên đầu bạc chậm rãi từ góc tối của chính sảnh đi ra. Ngươi là con cháu của người nào? Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên hỏi. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bị hàn khí xâm nhập không ngừng run rẩy, thanh âm cũng phát rung lên, nói: Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà dương gia ta? Vương Lâm nhìn nàng, tay phải vung lên, lập tức bốn phía khí âm hàn tiêu tan, trở nên ấm áp hơn một chút. Nữ tử kia cảm thấy thân thể dần ấm lên, không còn run rẩy, nhưng hai mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Tay phải của nàng âm thầm nhẹ nhàng đưa lên thắt lưng. Ngay lúc đó một đạo chưởng phong mạnh mẽ từ bên ngoài phóng đến, cùng lúc lão già đánh xe nhảy vào chính sảnh. Chỉ có điều khi thân mình của ông ta vừa mới tiến vào liền lập tức rung lên, toàn thân không tự chủ được té xuống đất mê man bất tỉnh. Nữ tử biến sắc. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già trên mặt đất rồi bình thản nói: Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là con cháu của người nào? Quả thực là lúc nãy sau khi hắn vào trong đây thì trong lòng đã có chút nghi hoặc rồi. Những năm qua, nếu căn nhà này không có người chăm sóc, quyết không thể giữ gìn được cho đến bây giờ. Hơn nữa hắn quan sát khung cảnh cũng không còn giống như trước kia. Hiển nhiên đã qua một lần tu kiến mà thành. Gia phụ là Dương Vân Phi, nếu người đã theo dõi ta ở đây, tại sao lại còn phải hỏi chứ? Nữ tử kia ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, cắn răng, nói. Linh bài trong nhà này với người có quan hệ như thế nào? Vương Lâm nhướng mày hỏi. Là huynh trưởng của tổ tiên của gia đình. Nữ tử cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ, nếu như người trước mặt này là sát thủ do kẻ thù của phụ thân phái đến, tại sao lại hỏi những câu kỳ quái như vậy? Vương Lâm trong lòng khẽ động, hắn nhìn người con gái này, giọng điệu không còn bình thản mà có chút hồi hộp. Hắn nhẹ giọng nói, tổ tiên của ngươi tên gọi là gì? Tổ tiên tên gọi là Dương Thiên Tổ. Nàng do dự một chút, nhẹ giọng nói, nàng luôn có cảm giác người này rất kỳ quái. Vương Lâm nghe được tin này, lập tức toàn thân chấn động, lầm bầm, nói, tứ thúc. Nếu nói trong vương gia, đối với Vương Lâm ngoài cha mẹ là những người hắn ngày đêm mong nhớ, thì người mà hắn thương nhất chính là tứ thúc. Lúc này nghe nói đến tin tức của tứ thúc, Vương Lâm tâm tình không khỏi kích động. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh ngày xưa của tứ thúc. Hồi lâu sau, Vương Lâm thở dài một tiếng, nhìn nữ tử với một tâm trạng thân thiết khó diễn tả, giống như đối đãi với hậu bối của chính mình vậy. Hắn ung tùng nói, tổ tiên của ngươi thọ bao nhiêu tuổi? Nữ tử trong mắt càng lộ ra vẻ kỳ quái, nhẹ giọng nói, tổ tiên 98 tuổi qua đời, lão nhân gia thuở trung niên được lọt vào mắt của một vị tổ tông tiên trưởng sau khi hạ sơn lập nghiệp ở kinh thành phục vụ cho hoàng thất. Dương gia ta từ đó cũng phát triển ở kinh thành cho đến ngày nay. Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trầm mặc một chút rồi ung tùng nói, con trai của tổ tiên ngươi Dương Hổ chắc cũng đã qua đời rồi hả? Nữ tử ánh mắt rung động, nàng kinh thanh nói, ngươi làm sao biết được con trai của tổ tiên tên là Dương Hổ? Trước khi tổ tiên qua đời 3 năm cũng đã tạ thế rồi. 5 tháng trôi qua, cảnh còn người mất. Vương Lâm trước sau nghe được tin tức của tứ thúc, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xúc động vô bờ. Hồi lâu sau, hắn liếc nhìn nữ tử, chậm rãi nói, trong cơ thể của ngươi đang có khí chí âm, chính là do lúc mẫu thân ngươi khi mang thai ngươi bị người ta đả thương, có phải vậy không? Nữ tử ngơ ngác nhìn Vương Lâm, nội tâm dậy sóng. Phải biết rằng những lời đối phương nói, nếu là tra xét kỹ càng thì cũng có thể tìm ra được một chút manh mối. Nhưng bản thân cơ thể mang khí chí âm cũng có rất ít người biết được nguyên nhân. Cũng chỉ biết được nàng từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh mà thôi. Nàng nhìn Vương Lâm, rung giọng, nói, Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng vẫn tưởng người này là sát thủ do kẻ thù của phụ thân phái tới. Nhưng nếu là sát thủ, tại sao lại biết được nhiều chuyện như vậy? Vương Lâm tay phải hất lên, lập tức trên trán nữ tử xuất hiện một cái luồng thanh khí. Luồng khí này càng ngày càng dày, cuối cùng bỗng theo thiên linh huyệt nhẹ nhàng bay lên. Vương Lâm nắm tay lại, luồng thanh khí lập tức tiêu tan. Nữ tử cảm thấy thân thể đột nhiên nóng lên, bệnh tật hành hạ nàng trong suốt 20 năm, không ngờ chỉ sau một cái vung tay của đối phương đã biến mất. Điều này làm cho nàng lập tức liên tưởng đến một loại người trong truyền thuyết. Ngài là tiên nhân. Nữ tử cắn chặt môi dưới. Tiên nhân sao? Có lẽ vậy. Vương Lâm cười khẽ, nhìn thấy tứ thúc có hậu, hơn nữa dường như ở kinh thành cũng rất sung túc. Vương Lâm đứng trầm ngâm, cũng không khỏi dâng lên một cảm giác vui mừng. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi, nói, nếu nói ra thì ta đây ứng vào bậc tổ tiên của ngươi. Năm đó ta cùng với tứ thúc có ước định, nếu tu tiên thành công, ta sẽ bảo vệ cho hậu thế của tứ thúc, để báo ơn cho ta cơ hội tu tiên. Dứt lời, hắn vỗ túi trữ vật, lấy từ bên trong ra một số bình đan dược, lại nói, đây là 72 hạt đan dược, mỗi con cháu cuộc đời này chỉ có thể được ăn một hạt mà thôi, không được tham nhiều. Về phần ngươi có thể ăn 3 hạt. Sau khi đem dược bình đưa cho nàng, Vương Lâm lại trầm ngâm một lát. Một tay điểm mi tâm của nàng, lấy ra một giọt máu, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, thần niệm khẽ động, ở bên trong xuất hiện một tia cực cảnh lạc ấn. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nghiêm túc nói, bên trong ngọc giản này ta đã lưu lại một tia thần thức, những người tu tiên trong cả triệu quốc này dưới công kích của nó không ai có thể sống quá 3 khắc cả. Nhưng ngọc giản này chỉ có thể sử dụng 3 lần, trước khi ngươi chết phải truyền lại cho con cháu. Ngọc giản này nếu không có máu huyết của họ Dương chúng ta thì không thể mở ra được đâu, ngươi phải sử dụng cho tốt đó, tự mình thu xếp đi. Sau khi ném ngọc giản cho nàng, Vương Lâm tay áo vung lên, thân mình biến mất tại chỗ. Nàng kia ngơ ngác nhìn đan dược và ngọc giản ở trong tay, cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Lúc này lão giả té ngã trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang nhìn bốn phía, lập tức mắt lộ ra tinh quang, đứng lên ngưng trọng nói, tiểu thư, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Lúc này tiểu nha đầu cầm ô cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tiểu thư không việc gì, lúc này mới thở hổn hển, mặt đỏ bừng nói, Tiểu thư, Thúy Nhi vừa rồi rất mệt nhọc, bất giác lăn ra ngủ thiếp đi. Lão giả kia nghe lời này lập tức sắc mặt biến thành rất khó coi. Ông ta đã cảm thấy được tiểu thư đã kêu cứu, nhưng khi thân hình của mình vừa tiến vào sảnh này liền không tự chủ được bất giác lăn ra mê man bất tỉnh. Không có việc gì, các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ đâu. Đi thôi, chúng ta trở lại kinh thành. Nàng hít sâu một hơi, đứng lên, trên mặt không còn sắc bệnh tật nữa mà lộ ra vẻ khỏe mạnh hồng hào. Lão già là người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường. Ông ta khiếp sợ nhìn nàng, thất thanh, nói: Tiểu thư, người... Lúc này tiểu nha đầu cũng nhận ra sự dị thường, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tiểu thư thản nhiên cười, cũng không nói gì, quay đầu lại, cẩn thận nhìn hai cái bài vị đặt trong chính sảnh, liếc mắt dừng ở cái bài vị của Vương Lâm một chút, rồi xoay người, rời khỏi. Nàng cũng là một người thông minh sắc sảo, trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán, nhưng bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Nàng cần trở về kinh thành, xem xét gia phả mới có thể khẳng định. Nàng tin phụ thân nàng sẽ bỏ chút thời gian cùng nàng tra xét kỹ lưỡng gia phả. Ra khỏi sơn thung, Vương Lâm sắc mặt từ ôn hòa đã chuyển sang dữ tợn, cả người phát ra sát khí mãnh liệt. Hắn đang ở giữa không trung bay đi như tên bắn, trong lòng đã hạ quyết tâm rồi. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, nếu trực tiếp giết Đằng Hỏa Nguyên như vậy có thể làm cho hậu duệ con cháu tan đàn xẻ nghé, kế hoạch tru di toàn tộc của Vương Lâm sẽ không thể thực hiện. Quan trọng nhất, nếu như chỉ giết Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm không thể trút hết được thù hận trong lòng. Hắn muốn cho Đằng Hóa Nguyên trơ mắt nhìn hậu duệ con cháu toàn bộ phải vong mạng, chịu đựng đủ mọi đau đớn trên thế gian này, sau cùng mới ra tay sát hại, báo thù rửa hận. Lúc này thần thức của hắn toàn lực đảo qua, ngay lập tức bao trùm toàn bộ Triệu Quốc, dễ dàng tìm được chỗ ở của Đằng Hóa Nguyên ở Đằng Gia Thành. Vương Lâm trong mắt hiện lên sát khí trời lông đất lở, thân mình lập tức trong nháy mắt lao đi như sấm động. Ở cách Đằng Gia Thành ngàn dặm, Vương Lâm dừng lại, vỗ túi trữ vật, lấy ra một cây trận kỳ cắm trên mặt đất, sau đó tay phải vung lên. Cây trận kỳ kia lập tức biến mất. Thân mình Vương Lâm lại vừa động, vòng quanh Đằng Gia Thành toàn bộ chu vi ngàn dặm, liên tiếp cắm hạ 60 cây trận kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng Đằng Gia Thành, khóe miệng lộ ra một tia khát máu tàn nhẫn, mỉm cười nhẹ giọng, nói: Từ hôm nay, Đằng Gia Thành chỉ có thể vào, không thể ra. Đằng Hỏa Nguyên, sự trả thù của Dương Lâm ta bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hai tay bắt quyết, cả người lập tức vút lên không trung. Ở giữa không trung hắn khẽ quát một tiếng, hai tay điểm nhanh trên người vài cái. Theo sau là một luồng thanh khí từ bên trong dâng lên, nháy mắt bao lấy toàn thân của hắn. Ngay sau đó ở phía sau, chậm rãi ngưng kết hư ảnh một pho tượng viễn cổ ma thần. Vương Lâm quỳ một gối, cắt đứt đầu ngón tay, nhanh chóng bắn ra một giọt máu tươi, miệng quát: Hồn phách Đằng Lễ, hiện! Lập tức ma thần kia mở hai mắt ra, nuốt giọt máu tươi của Vương Lâm bắn ra, nhấm nháp vài cái, rồi phun ra một đạo thanh mang mỏng manh. Đạo thanh mang kia chậm rãi rơi xuống, Vương Lâm đưa tay ra đón lấy. Cùng lúc đó, ma thần hư ảnh dần dần biến mất. Đây là thần thông Vương Lâm học được từ ký ức của cổ thần Đồ Ti. Phàm người nào bị giết hại cũng có thể dùng thần thông này gọi hồn phách từ cõi hư vô trở về. Nhưng mà thời gian chỉ được nửa nén hương mà thôi. Hồn phách trở về không có ký ức, chỉ có bản năng và một chút phản ứng. Thần thông này xem ra không có tác dụng gì, thường thường chỉ được dùng để cầm pháp bảo cho oai mà thôi. Nhưng Vương Lâm nhìn đến thần thông này một khắc thôi, trong lòng hắn đã nảy ra một loạt ý tưởng báo thù. Nắm trong tay hồn phách của Đằng Lễ, Vương Lâm không nói hai lời, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, thần thức hắn bỗng lại tản ra, bao phủ toàn bộ Triệu Quốc. Dựa vào cảm ứng của hồn phách Đằng Lễ, trong thần thức của Vương Lâm lại xuất hiện một điểm sáng. Mỗi một điểm sáng này đại diện cho mỗi một người thuộc huyết thống Đằng gia. Những người này bất luận là trực hệ hay là chi thứ, là con gái hay là con dâu của sinh con trai. Trong thần thức của Vương Lâm cũng giống như nhau, chậm rãi xuất hiện. Có thể nói chỉ cần mang một tia huyết thống của Đằng gia, đều hiện ra trong thần thức của Vương Lâm. Diệt tộc không đơn giản chỉ là giết tất cả con cháu của Đằng gia, mà là đem toàn bộ huyết thống của Đằng gia xóa bỏ từng gốc ra khỏi thế gian này, như vậy mới xứng là diệt tộc. Dần dần, những điểm sáng xuất hiện ngày càng nhiều. Vương Lâm khóe miệng tươi cười, càng lúc càng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Con cháu Đằng gia qua bao nhiêu năm, dĩ nhiên nhân số đạt tới số lượng nhất định. Trong thần thức của Vương Lâm ghi nhớ lại, dao động linh hồn của những người này lập tức bị ghi lại. Nhoáng một cái đã qua nửa nén hương, hồn phách Đằng Lễ bị Vương Lâm nuốt vào cũng từ từ tiêu tan. Vương Lâm tay phải vỗ túi trữ vật, văn thú lập tức xuất hiện. Vương Lâm bước lên, thần niệm tập trung vào một môn phái ở gần nơi này nhất, bay vút đi. Trong thần thức của hắn đã thấy được người thuộc huyết mạch Đằng gia có linh hồn dao động. Ở chỗ đó có 7 người, trong đó một người là Đằng Huyền, một trong những hậu duệ đời thứ 6 của Đằng gia. Gã dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới kết đăng sơ kỳ. Tất cả những điều này, ngoại trừ gã là họ Đằng ra, còn có một nguyên nhân khác nữa. Gã là đệ tử nhập môn Thiên Đạo Môn của Nguyên Anh Kỳ Thủy Tổ. Đằng gia trong Thiên Đạo Môn tổng cộng có 6 người. 6 người này hiện nay đều chiếm giữ những địa vị cao. Đương nhiên người có thân phận cao nhất chính là Đằng Huyền. Dù sao thì 5 người kia cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ mà thôi. Đằng Huyền rất thỏa mãn với mọi thứ bản thân hiện có. Bất kể là việc tu đạo hay địa vị của gã đều cực kỳ thỏa mãn. Tuy trong mắt của những nhân vật quan trọng của Đằng gia, những thứ này không tính là cái gì. Nhưng Đằng Huyền biết thân phận của mình, gã không thể cùng so sánh với những người đó được. Mặc dù Đằng gia tộc nhân vô số, nhưng có mấy người có thể sánh được với con cưng của trời. Đằng Huyền tự biết mình. Gã chỉ cầu cho bản thân lúc sinh thời có thể đạt đến cảnh giới kết đăng hậu kỳ đã là thỏa mãn lắm rồi. Hôm nay gã cùng tiểu muội Đằng U gặp nhau ở đây. Nghĩ tới tiểu muội, Đằng Huyền lại nổi lửa trong lòng. Giữa gã và tiểu muội đang có một cái gì đó cực kỳ bí mật. Hai người từ thuở niên thiếu đã có mối quan hệ bí mật rồi. Loại quan hệ này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Mặc dù Đằng Huyền biết tiểu muội trời sinh tính dâm đảng, khi lớn lên trong tộc sẽ có không ít người được hưởng ngon ngọt, thậm chí có cả các loại thúc bá với tiểu muội cũng có chút quan hệ mờ ám nữa. Nhưng mà gã không cần quan tâm. Vừa nghĩ tới được đoàn tụ với tiểu muội có đủ những bí thuật trên giường, gã liền không kìm nổi suy nghĩ miên man bất định. Lửa lòng nguồn ngụt, gã vội vàng đi vào căn lầu phía sau núi, đẩy cửa phòng, lập tức một thân thể mềm mại tỏa hương thơm thoang thoảng rơi vào lòng của gã. Vương Lâm bay nhanh như tên bắn, xa xa đã thấy môn phái tọa lạc trên một đỉnh núi, thấy phía trên đại điện đệ 3 chữ Thiên Đạo Môn. Vương Lâm gần như không dừng lại, tiếp tục vọt đi lên. Bỗng nhiên trên đỉnh núi lóe lên một quần sáng, đại trận phòng ngự mở ra. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, vỗ túi trữ vật, cấm phiên lập tức xuất hiện ở trong tay, phất lên một cái, hơn 10 đạo cấm khí lóe lên nhằm phía quần sáng ầm ầm phóng tới. Ngay lập tức quần sáng ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó toàn bộ núi non Thiên Đạo Môn chấn động, đá vụn rơi vô số, bụi cuốn lên từng đợt. Gần như trong nháy mắt, Nguyên Anh Kỳ Thủy Tổ của Thiên Đạo Môn đang bế quan lập tức bay ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn lên không trung. Vằn thú dưới chân của Vương Lâm dường như cảm nhận được sát khí của chủ nhân, kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên lao xuống. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ âm thầm kêu khổ, đang định xuất ra pháp bảo cùng quyết một trận sinh tử. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức giống như thiên uy trùm lên toàn bộ Thiên Đạo Môn. Tại hạ cùng với con cháu Đằng gia lợn ngoãn riêng tư, người nào cản đường chết. Bên trong thanh âm này, Vương Lâm dĩ nhiên đã gia nhập một tia thần thức. Thanh âm này chậm rãi truyền trong không trung, càng đi xuống thanh âm càng lớn, sau cùng giống như kinh thiên động địa vang dội khắp nơi. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ miệng thổ máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm từ văn thú nhảy xuống, thần thức đảo qua, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đệ tử của Thiên Đạo Môn trên quảng trường đại điện. Người này tuổi còn trẻ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Vương Lâm khóe mắt lộ ra một nét cười khát máu, tay phải vung lên, người kia không tự chủ được lập tức bay lên từ mặt đất rơi vào trong tay của Vương Lâm. Người này hai tay nắm chặt cổ, vừa giãy giụa vừa cố nghĩ phải nói cái gì đó, nhưng đáng tiếc gã không nên mang họ Đằng. Vương Lâm tay phải sờ một cái, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, người thanh niên kia lập tức hai mắt trợn tròn, khí tuyệt thân vung. Cùng lúc đó tay trái của Vương Lâm nhoáng một cái, trong tay hiện ra một cái hùng kỳ, hùng phách người này lập tức từ huyệt thiên linh bay ra rơi vào trong hùng kỳ. Vương Lâm ném đem thân thể người này về phía sau, lập tức từ trong túi trữ vật bay ra một sợi gân dao lông thật dài trói chặt thi thể người này lại, đầu kia được ngậm bởi cái miệng lớn của văn thú. Vương Lâm làm tất cả những việc này sạch sẽ lưu loát trước mặt bao nhiêu người của Thiên Đạo Môn, không có chút nương tình. Sau khi giết một người, thân hình của hắn nhoáng lên nhảy vào đại điện, chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt bi phẫn nắm chặt bàn tay. Gã chỉ còn có thể nắm như vậy thôi, vĩnh viễn không còn cơ hội buông ra nữa, bởi vì gã họ Đằng. Vương Lâm tay phải vỗ vào huyệt thiên linh của người này, một chưởng này đã làm cho lục phủ ngũ tạng của gã vỡ vụn, hồn phách bị hút vào trong hồn kỳ. Vương Lâm trong mắt không có một chút thương hại nào, bỗng nhiên thân mình khẽ động, lần này dĩ nhiên là Nguyên Anh Thủy Tổ của Thiên Đạo Tông. Lão già mặt đỏ thân mình chợt lóe lên xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm với vẻ kinh hãi, nhưng vẫn quát: Đạo hữu xin hãy dừng tay, chuyện gì cũng nên từ từ nói. Vương Lâm cũng chỉ liếc mắt một cái, cực cảnh thần thức khẽ động, thân mình chợt lóe lên. Lão già mặt đỏ kia hai mắt lộ ra một tia sáng màu xám, lập tức bị thần thức phá nát. Vương Lâm lướt qua trong nháy mắt, vỗ nhẹ một cái, cả người và Nguyên Anh đều vỡ tan, máu thịt rơi đầy đất. Kẻ nào ngăn cản với người đằng gia cùng một tội. Một thanh âm giá lạnh như băng giữa trời đông từ miệng của Vương Lâm truyền ra. Vài tu sĩ Nguyên Anh bốn phía xung quanh lập tức trong lòng khiếp đảm, bước chân ngừng hẳn lại, không dám tiến nửa bước. Thân hình Vương Lâm rời khỏi đại điện, theo lộ cát của Thiên Đạo Môn mà bay đi. Đám Nguyên Anh tu sĩ do dự một chút, một người liền xuất ra một cái ngọc giản, sau đó đưa thần niệm vào. Ngọc giản này chợt lóe lên, nhanh chóng bay về hướng xa xa, biến mất không còn thấy nữa. Tiếp sau, đám người Nguyên Anh tu sĩ nhìn người, người nhìn ta, răng nghiến chặt, theo sát phía sau Vương Lâm. Bọn họ tuy không dám ngăn cản, nhưng nếu là đuổi theo, cũng không có dũng khí, thì thực sự là bất kính với Nguyên Anh Thủy Tổ. Một nữ tử diện mạo mười phần xinh đẹp, lúc này vẻ mặt kinh hoảng, đang hướng về đan phùng của Thiên Đạo Môn bay đi. Nàng không muốn chết. Chỉ có điều tốc độ của Vương Lâm thì nàng khó có thể so sánh được. Gần như nàng vừa mới đi vào đan phùng, trong nháy mắt Vương Lâm hiện thân. Tay phải vung lên, nàng không tự chủ được, lập tức bay về phía sau. Nàng rơi vào trong tay Vương Lâm, tiếng kêu đầy sợ hãi. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, nàng không muốn chết, nhưng nàng mang họ Đằng. Vương Lâm bóp nát xương cổ nàng này không thương tiếc gì. Sau khi thu hồn phách xong, Vương Lâm đem thi thể ném về phía sau, lập tức vung sợi gân dao lông quấn lấy. Lúc này phía trên sợi gân dao lông dĩ nhiên đã trói lấy ba thi thể. Vương Lâm không hề dừng bước, trong thần thức còn lại bốn người. Trừ hai người đang ở phía sau núi ra thì còn hai người đang vội vã phi hành. Một người trong đó không ngờ lại đang bay ra khỏi Thiên Đạo Môn. Đôi mắt Vương Lâm lạnh như băng, thân hình khẽ động. Sau khi xuất hiện đã ở bên ngoài Thiên Đạo Môn, chỉ thấy một thanh niên áo đen vẻ mặt hoảng sợ đang bỏ chạy, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ có điều gã không còn cơ hội quay đầu lại nữa, bởi vì gã mang họ Đằng. Vương Lâm đưa tay khẽ chỉ vào ngực người này, thân thể của gã lập tức chấn động, vùng mạng tức thì. Sau khi thu hồn phách, Vương Lâm lại hướng mục tiêu kế tiếp mà bay đi. Phía sau vài tên Nguyên Anh tu sĩ đang nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng càng thêm hoảng sợ, đều thầm nghĩ, Đặng gia khi nào đã đắc tội với một tên sát tinh như vậy? Người này dĩ nhiên bản lĩnh phi thường, hạ sát Nguyên Anh tu sĩ không cần tốn nhiều sức, nhưng người này lại không tìm Đặng Hóa Nguyên gây phiền toái, mà lại đi tìm giết đám con cháu. Hiển nhiên với Đặng gia có thâm cừu đại hận, có ý định tiêu diệt toàn bộ Đặng gia đây mà. Đám Nguyên Anh tu sĩ này trong lòng không khỏi rùng mình vài cái, bước chân không khỏi chậm lại. Vương Lâm trong mắt vẫn lạnh như băng, một tia sát khí từ cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Hắn khóe miệng cười âm thầm, tập trung vào người thứ năm. Người này so với những người kia là tuổi cao nhất, dĩ nhiên tóc trắng xóa, bản lĩnh cũng không thực sự cao, chỉ mới vượt qua trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Ông ta lúc này trên mặt không lộ vẻ gì là kinh hoảng hay bi phẫn, mà lộ ra vẻ ngưng trọng, bay nhanh mà đi. Ở giữa không trung liên tục xuất ra những miếng ngọc giản, lưu lại thần niệm, sau đó phóng chúng đi. Nhưng vận mệnh của ông ta dĩ nhiên đã sớm định rồi, bởi vì ông ta mang họ Đằng. Thấy Vương Lâm xuất hiện phía trước, người này lập tức ngừng bay, nhìn Vương Lâm trầm giọng, nói: Tiền bối cùng Đằng gia ta rốt cuộc có mối thù truyền kiếp gì, việc này... Vương Lâm không nói một lời, không đợi cho người này nói chuyện xong, tay phải liền vung lên, từ túi trữ vật bay ra một phi kiếm màu đen. Nháy mắt đã đâm vào ngực của người này. Người này toàn thân đen kịt, khí tuyệt thân vong. Sau đó thu hồn trối xác, thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía sau núi mà bay đi. Hết tập 51 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.